Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 68, là hắn. Lão đạo, ta trong lòng mặc niệm đến. Nơi này tồn tại nhân cơ hồ đều là đạo gia nhân. Kêu cái lão đạo không khỏi cũng quá mức sơ lược. Thấy ta dừng bước, Cốc Tâm đạo nghi ngờ trong lòng. Dù sao ta cùng với lão đạo kia nói chuyện, hắn tự nhiên là không nghe được. Bất quá hắn thấy đến nơi đó dừng bước lão đạo, trong lòng cũng biết phân. Không khỏi kích động nói với ta đến. Thừa nhất, ngươi tiểu tử này thật là may mắn. Người khác tới quỷ thị 10 lần 8 lần, cũng không có thể đủ đụng duyên. Lần đầu tiên tới là có thể đụng duyên cơ hồ là lác đác không có mấy. Không nghĩ tới ngươi thật đụng phải. Nội tâm của ta cũng là kích động. Không khỏi cười vui vẻ. Cũng không muốn dối trá che giấu. Đối với lão đạo kia nói một câu. Lão đạo gia, ngươi chờ một chút. Ta và bạn nói vài lời. Lão đạo kia tính khí ngược lại cũng ôn hòa. Gật đầu một cái. Chắp hai tay sau lưng. Liền ở một bên chờ. Mà ta nói với Cốc Tâm đạo đến. Tâm đạo huynh, vậy phải làm phiền ngươi chờ một chút ta chốc lát rồi. Cốc Tâm đạo ngược lại cũng là một thản nhiên quân tử, hâm mộ ta duyên, nhưng cũng không đố kỵ. Hắn nói với ta đến, chờ ngươi sợ là không được. Ta là không biết cái này quỷ thị là như thế nào tính toán thời gian. Nói như vậy, nếu như ta không đụng vào duyên phận, phát hiện đi đến thị trường môn, nhưng vẫn là ở chỗ này làm dừng lại. Thời gian đến một cái, ta cũng như thế sẽ bị đá ra quỷ thị. Ta ở chỗ này lưu lại là lãng phí thời gian. Dù sao thị trường thứ tốt nhiều lắm. Ta nghĩ rằng đi đến thị trường, ngươi cũng sẽ không cần ta chỉ điểm. Huống chi ngươi đụng phải duyên phận. Ở chỗ này dừng lại, vẫn sẽ không giảm bớt ngươi có thể ngây ngô tại thị trường thời gian. Ta trước hết một bước đi. Ta gật đầu một cái. Nói đến, cũng tốt. Ta sẽ không trễ nãi Tâm đạo huynh thời gian. Quay đầu chúng ta ra quỷ thị gặp lại sau. Cứ như vậy, ta cùng Cốc Tâm đạo làm một cái nói lời từ biệt. Sau đó liền hướng lão đạo đi tới. Nói đến, không biết lão đạo ra gọi ta lại có chuyện gì. Điều này cũng tại không phải miệng ta đần. Ta quả thực không biết đụng phải duyên phận phải thế nào trao đổi. Chỉ đành phải thẳng thắn hỏi. Lão đạo kia đi là cùng sư phụ ta hoàn toàn khác nhau đường đi. Không phải là cái gì thô bỉ lưu. Đi cũng không phải cố hướng ngửi cái loại này đường đi. Ân, lôi thôi lưu. Hắn ngược lại vóc dáng cao to. Ngũ quan nhìn rất có uy nghiêm. Cả người phi thường có khí thế. Nếu như không phải là so ra hơn nhiều. Ta ngược lại thật ra tương đối thương cảm nhớ lại ta kia đã khứ thế Lý sư thúc. Hắn chính là loại khí thế này nhân. Đối mặt ta vấn đề, lão đạo kia trầm ngâm trong chốc lát, nói đến, đi theo ta, vừa nói, hắn sải bước xoay người rời đi, mà ta y theo dập khuôn đi theo phía sau hắn. Cứ như vậy, yên lặng đi qua đại khái hai cái ngõ hẻm, ở một cái u tĩnh đình viện trước, lão đạo đẩy cửa ra, mang theo ta đi vào. Cái đình viện này có lẽ chính là chỗ này lão đạo ngôi nhà. Bên trong hoàn cảnh rất là thanh thuần tĩnh mịch, hắn ở ta ngồi ở hoa cây mây dưới cái giá trên băng đá. Sau đó chính hắn lại vòng quanh ta, đi tới lui tầm vài vòng, sau đó mới khẽ cau mày, nói với ta đến, không sai, trên người của ngươi chính là có ta quen thuộc vị, nói thẳng đi, ngươi họ quá mức danh quá mức, sư từ là ai, nói không chừng ngươi chính là ta người quen biết. Lời này để cho ta nghĩ tới một chuyện, đó chính là để cho ta tới quỷ thị lưu sư phó. Hắn đã từng nói với ta một câu nói, vậy chính là ta sư phụ mạng giao thiệp. Thật ra thì ngoại trừ ngành những người đó, ta hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua sư phụ ta cái gọi là mạng giao thiệp. Nan đạo người lão đạo này cũng vậy, nhìn hắn mặc, trước ta liền từng nghĩ rằng, hắn và sư phụ ta hẳn là cùng một thời đại nhân. Vì vậy, ta nào dám lạnh nhạt, hấp tấp nói đến, tiểu tử Trần Thừa Nhất, sư từ Khương Lập Thuần, ngươi nói sư phụ ngươi là ai? Khương Lập Thuần, tiểu Khương, lão đạo kia thoáng cái liền kích động, luôn miệng âm đều lớn mấy phần, Ta không biết trong lúc này xảy ra vấn đề gì. Chỉ là đơn thuần cảm thấy sư phụ bị gọi là Tiểu Khương là như thế có tin mừng cảm. Nhưng ta còn là khẳng định đối với lão đạo kia nói đến. Dạ, sư phụ ta chính là Khương Lập Thuần. Ta là lão Lý nhất mạch chữ Sơn mạch đệ tử. Ha ha, lấy được ta khẳng định trả lời. Lão đạo kia hiển nhiên kích động. Kia ha ha thanh âm cũng không phải là đang cười. Mà là bởi vì kích động. Tự nhiên ở trong cổ họng phát ra âm thanh. Hắn qua lại ở trong sân đi. Làm cho ta cũng khẩn trương lên. Qua thật lâu. Hắn cuối cùng ngừng lại. Nói đến. Ta cùng với Tiểu Khương ngược lại cũng đoán rất có giao tình. Nghe Tiểu Khương ở sớm mấy năm đã từng tới nơi này. Đáng tiếc ta không có gặp qua hắn. Nhưng ngươi là hắn học trò. Cũng làm cho ta gặp. Quang hướng cái này ta và ngươi tiểu tử này cũng hẳn đụng duyên. Nhưng là. Không đúng. Không đúng. Ngã tâm tình một nghe hắn nói lên hắn nhận biết sư phụ ta. Đã sớm giống như hắn kích động. Cái này hoặc giả cũng chính là ta may mắn. Cũng là lão thiên nhất định phải để cho ta tìm tới sư phụ. Cho nên mới để cho ta ở cái này quỷ thị 3 ngày trong lúc lấy được nhiều như vậy cơ duyên. Nhưng là hắn nói không đúng. Là cái không đúng không? Ta lại hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi tới. Ngược lại lúc này, lão đạo kia tự mình nói đến. Ta nói như vậy, người sợ là cũng không thể hiểu là ý gì. Còn không bằng từ thân phận ta chung. Cho ngươi tìm tới một chút đầu mối. Tới đáp ta. Tại sao linh hồn ngươi có ta mùi quen thuộc? Nói trước, một người cùng một người tiếp xúc nếu là sâu, luôn là sẽ dính một ít người khác linh hồn khí tức. Giống như vợ chồng có lúc sẽ càng ngày càng giống như. Giữa bằng hữu giống nhau thói quen cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đây chính là linh hồn ảnh hưởng lẫn nhau. Dính linh hồn khí tức biểu hiện. Cho nên, ta nói thân phận ta sau này. Tiểu tử ngươi có thể phải cho ta thật tốt nhớ lại xuống. Thật ra thì cái này không riêng gì hắn. Ta cũng tò mò a. Vội vàng trả lời. Lão đạo gia, vậy ngươi nói đi. Tiểu tử tự hỏi trí nhớ hay lại là tốt. Vậy thì tốt. Nói trước tên họ ta đi. Nếu như dựa vào cái này ngươi không nhớ nổi cái gì. Ta lại tới cho ngươi nói tường tận nói ta. Lão đạo kia thật giống như phi thường để ý trên người. Của ta vẻ này để cho hắn mùi quen thuộc. Còn phân phó như thế ta. Ta nghĩ rằng hắn không có trực tiếp hỏi ta. Cũng là bởi vì nho nhỏ tâm kế. Dù sao ta với hắn còn là người xa lạ. Hắn không cách nào nghiệm chứng ta lời nói thật giả. Vạn nhất ta vì chỗ tốt. Hồ biên loạn tạo nếu như hắn nói thân phận của hắn. Sau đó mới để cho ta trả lời vấn đề. Như vậy tỷ lệ cũng đã nhỏ đi nhiều. Vì vậy ta rất sảng khoái nói đến. Được, lão đạo kia phảng phất đối với chính mình tên họ cảm giác rất vinh quang tựa như. Ở phải nói lên hắn họ danh thời điểm. Thẳng người cái, thanh ho khan một tiếng. Sau đó mới nói đến. Ta gọi là Nguyên Chân Vĩnh. Tiểu tử ngươi có thể nhận ra ta. Cái gì? Ta thoáng cái đứng lên. Lăng lăng nhìn chằm chằm lão đạo kia. Bây giờ ta là linh hồn trạng thái. Kia hình thể cũng là hư ảo. Không thể nào có cái gì thực tế thân thể phản ứng. Nếu không giờ phút này ta nhất định sẽ toàn thân run rẩy. Ta không nghĩ tới ta có thể gặp hắn. Nguyên Chân Vĩnh danh tự này. Ta sớm liền nghe thấy không biết bao nhiêu khắp. Bởi vì có hai người tổng hội nói với ta lên hắn. Ta suy nghĩ cơ hồ là không tự chủ được bay đến hoang thôn. Bay đến kia một cái dưới màn mưa buổi chiều. Ở đó bay lả tả trong mưa. Có một người đàn ông. Tái nhợt đến gương mặt. Hỏi ta như thế. Trần thừa nhất. Ta nguyên ra nhưng là lợi hại. So với sư phụ ngươi như thế nào? Sau đó liền ngã xuống trong mưa. Người đàn ông này cả đời chấp niệm cơ hồ cũng là vì bảo vệ trước mắt lão đạo sĩ này nhân tôn nghiêm. Hắn là ai? Hắn chính là Nguyên Ý Gia Gia. Tên hắn ta vô cùng tự nhiên quen thuộc. Nguyên Ý đang khôi phục sau này luôn sẽ nhắc lên hắn. Nguyên Hy, bây giờ thường nguyện, cũng sẽ nhắc lên hắn. Chính là hắn, Nguyên Chân Vĩnh, đối mặt ta như vậy cử động. Lão đạo kia hiển nhiên cũng là khẩn trương. Hắn nói đến, ngươi nhưng là nhớ ra cái gì đó. ta là linh hồn trạng thái. Không cách nào làm ra hít thở sâu loại động tác này. Ta chỉ có thể cố gắng bình tĩnh chính mình suy nghĩ. Giống như ta có nên nói cho biết hay không nguyên ý. Gia gia của hắn ở chỗ này loại. Qua một lúc lâu, ta mới nói đến. Ta không cần suy nghĩ lên cái gì. Bởi vì ta đối với ngài quá quen thuộc. Sư phụ ta cũng là đối với ngài sùng bái có thừa. Nhưng này quen thuộc nhưng quan sư phụ ta chuyện. Là bởi vì tôn tử của ngài nguyên ý. Bây giờ là ta đại ca. Người chát gái. Nguyên hy. Bây giờ nàng đổi tên Nguyên Thừa Nguyện. Là ta tối tiểu sư muội. Ngươi, Nguyên lão gia tử thoáng cái không bình tĩnh. Bây giờ hắn là linh hồn trạng thái. Có thể lại nghe một chút người tin tức này. Ngay cả linh hồn khí thế cũng ác liệt mấy phần. Một loại linh hồn lực cường đại linh hồn. Không có nhục thân hạn chế. Sớm liền có thể làm được đối với khí thế thu phóng tự nhiên. Hắn là có nhiều kích động. Mới như vậy không thể tự khống a. Ta không nói gì. Ta giống vậy kích động. Biết loại này kích động cần dùng thời gian tới hòa hoãn. Quả nhiên, một lát sau khi, Nguyên lão kia gia tử mới miễn cưỡng khôi phục trấn định. Nói với ta đến, ý nhi, ta đã cùng hắn cáo biệt 30 mấy năm rồi. Năm đó ta từ trần thời điểm, hắn cũng mới 10 tuổi, hoặc là 10 tới tuổi đi. Ngươi hảo hảo nói cho ta một chút ý nhi sự tình đi. Còn có ta kia chắt gái. Ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Đối mặt Nguyên lão gia tử một phen. Trong nội tâm của ta tràn đầy nghi ngờ. Lẽ ra bình thường linh hồn cũng sẽ đi vào luân hồi. Chớ đừng nhắc tới đạo gia người. Tại sao chỗ này sẽ có như thế nhiều không bằng luân hồi đạo người nhà. Mà Nguyên lão gia tử nếu bất nhập luân hồi. Lẽ ra cũng sẽ cùng khác lão quỷ như thế che chở người nhà mới là. Nan đạo hắn đã đạo tâm viên mãn đến buông xuống thế gian hết thảy thân tình. Thấy như thế thông suốt. Không phải đâu. Nếu không hắn làm sao kích động như vậy. Nhận ra được trên người của ta quen thuộc vị. Liền mau kêu ở ta. Vậy thì là cái gì? Để cho hắn ngay cả thừa nguyện dáng vẻ cũng chưa từng thấy qua. Đè những nghi vấn này. Ta cố nén không có hỏi. Mà là tuần tự bắt đầu kể lể lên nguyên ý đại ca cùng thừa nguyện hết thảy đến. Ta không đành lòng để cho một cái đối với hậu bối tin tức coi trọng như vậy lão nhân thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.